Tiểu thôn y thôn quả phụ. Chương 47, 47, hoa hòe ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay Phạm Văn Phong có chút bận rộn. Sau khi nướng chín mấy con thỏ để Vượng Tài no bụng thì lại chụp con gà rừng và thỏ rừng bỏ vào lồ ưng, sau đó chuẩn bị cho chúng nó một chút thứ ăn. Rồi mới quay lại trước nhà. Mặc dù có sự giúp đỡ của thuật thần hóa, những động vật hoang dã này đã trở nên nghe lời. Hơn nữa cũng không còn suy nghĩ sẽ bỏ trốn hay quậy phá gì. Thế nhưng sau mấy ngày nuôi dưỡng, tốc độ sinh trưởng của chúng lại khiến anh cảm thấy không vui. Tốc độ sinh trưởng của động vật hoang dã cũng tương đối chậm. Cho dù anh có dùng những thức ăn bổ dưỡng để chúng ăn thì cũng không quá hiệu quả. Nếu chỉ có ý định nuôi lớn để chúng đẻ con rồi bán lấy tiền thì e rằng phải chờ đến sang năm rồi. Trong lòng Phạm Văn Phong cho rằng đây không phải là cách, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào. Dường như thần nông quyết vẫn chưa nói đến chuyện nên làm thế nào để khiến mấy con vật này nhanh chóng mập lên. Vừa nghĩ tới, anh bắt đầu tìm cái gì để ăn qua loa một tí. Chuẩn bị chờ Lý Thi Vân đến tìm mình. Tối hôm qua cô đã nói rằng hôm nay sẽ đến tìm anh để bàn chuyện trồng nấm. Vì thế lúc này trong lòng anh đang bị chuyện đó lấp đầy. Anh nhanh tay dập tắt đống lửa, dọn dẹp những thứ còn sót lại một chút. Lúc Phạm Văn Phong vừa định trở về phòng thì thấy từ xa có hai bóng người đang đi về phía này. Một người trong đó chính là bà quá trong thôn, thím Quế Hoa. Người còn lại là một người có vóc dáng vô cùng mảnh mai. Dường như đó chính là con gái của thím Quế Hoa. Hoa hòe. Phạm Văn Phong dùng hai tay xoa xoa mắt mình. Nhận ra cô bé kia đúng là Hoa Hòe thì lập tức trợn to hai mắt. Kể từ sau khi cô bé này lên cấp 3 thì cũng rất ít khi xuất hiện trong thôn này. Chỉ có khi được nghỉ hè với nghỉ đông thì cô bé mới quay trẻ lại. Thỉnh thoảng khi cô bé tới tiệm tạp hóa mua mấy món đồ lặt vặt thì mới có thể thấy cô bé. Bây giờ dường như cô bé đã học năm thứ 3 đại học rồi đúng không nhỉ? Cô nhóc trước đây vẫn luôn chạy theo sau lưng anh, bây giờ đã trổ mã xinh đẹp tới như thế sao? Phạm Văn Phong đứng im trước cửa không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia. Chờ tới khi hai người đến gần thì anh càng chắc chắn đó chính là hai mẹ con thím Quế Hoa. Ánh mắt của anh dừng lại trước mặt thím Quế Hoa mấy giây. Sau khi nhìn tới Hoa Hòe thì lại không rời đi được. Ai cũng nói con gái 18 thì sẽ có sự thay đổi lớn. Thế nhưng không ngờ bây giờ cô bé này lại xinh đẹp tới như vậy. Khi hai mẹ con họ đi tới gần anh, Hoa Hòe ngẩng đầu nhìn Phạm Văn Phong đang đứng ở cửa. Lập tức cúi đầu dừng bước. Không đi nữa. Thím Quế Hoa vừa quay đầu lại. Mau đi thôi. Không phải đã nói xong rồi sao? Mẹ, hay là con không đi nữa được không? Hoa Hòe cúi đầu xoa xoa vạt áo, vẻ mặt lo lắng, đắn đo. Thím Quế Hoa vừa nghe thấy thế thì lập tức cảm thấy mất hứng. Không đi sao? Mày còn muốn đến thành phố sao? Mày có biết nơi đó đắt như thế nào không? Tao làm gì có tiền để khám cho mày chứ? Thế nhưng con, cái gì nữa? Mau đi ngay cho ta đi. Mày với Văn Phong cũng không phải người ngoài. Thẹn thùng cái gì mà thẹn thùng? Thím Quế Hoa giống lên. Sau đó nhanh chóng kéo tay con gái đi về phía trước. Phạm Văn Phong nghe thấy thế thì đã hiểu rõ hai mẹ con họ tới đây là để khám bệnh. Dường như Hoa Hòe gặp phải chuyện gì đó khó nói. Hoặc không muốn để đàn ông khám bệnh cho mình cho nên mới do dự như thế đúng không? Nghĩ tới đây, khóe miệng anh cong lên. Chờ khi hai mẹ con họ tới gần thì mới nói. Có chuyện gì thế? Phạm Văn Phong à, thật may là hôm nay chú có ở nhà đấy. Cơ thể của con bé không được thoải mái. Chú xem cho nó một chút xem. Thím Quế Hoa nói. Anh Văn Phong, Hoa Hòe cúi đầu. Sắc mặt cô bé hơi đỏ lên. Dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng này khiến người khác cảm thấy trong lòng dạo dực. Thấy thế, Phạm Văn Phong cười một tiếng. Đã lâu không gặp, không ngờ em lại thay đổi nhiều như thế. Vào nhà rồi nói. Sau khi hai người họ bước vào phòng, Phạm Văn Phong mời hai người ngồi xuống. Sau đó hỏi. Hoa Hòe, em sao thế? Vẻ mặt Hoa Hòe đỏ lên. Cô bé cúi đầu thẹn thùng không nói. Thím Quế Hoa thấy thế thì đẩy đẩy cô bé một chút. Con bé chết tiệt này. Mày mau nói gì đi chứ. Mày không nói thì mẹ nói đấy nhé. Đừng. Hoa Hòe trông như một chú thỏ bị dọa sợ. Vội vàng ngẩng đầu lên sau đó cắn cắn môi nói với mẹ mình. Mẹ, mẹ có thể tránh đi một chút được không? Được, được, mau nói đi. Đừng có để mẹ phải lo lắng cho mày nữa. Thím Quế Hoa không nhịn được nữa. Lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó. Sau khi cô ả rời khỏi đó, Hoa Hòe đỏ mặt không dám nhìn thẳng Phạm Văn Phong. Cúi đầu nói, anh à, em, dường như em mang thai rồi. Sao cơ? Phạm Văn Phong nghe thấy thế thì sững sờ trông chốc lát. Con bé này đi học bên ngoài. Việc quen bạn trai thì cũng bình thường thôi thế nhưng mang thai thì cũng hơi quá rồi. Mẹ em không biết chuyện này. Mẹ em chỉ cho rằng em không thoải mái mà thôi. KNS Nguyệt không ổn định. Anh đừng nói cho mẹ em biết nhé. Hoa Hòe ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cầu xin nhìn Phạm Văn Phong. Để anh xem giúp em. Phạm Văn Phong cười một tiếng. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bé này trông dễ xấu hổ như thế. Thế mà lại có thể làm mấy chuyện như thế này với bạn trai sao? Anh đưa tay cầm lấy cổ tay trắng nõn mịn màng của cô bé. Sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau lại khẽ cười. Cô bé ngốc, em không mang thai. Sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hoa Hòe thở phào nhẹ nhõm. Phạm Văn Phong đưa mắt nhìn cô bé. Nếu anh đoán không lầm thì ngay cả một người bạn trai em cũng không có. Sao có thể mang thai được chứ? Thế nhưng em có lên mạng xem thì người ta nói nếu 2 tháng liên tục không đến kỳ. Hơn nữa có khi còn xuất hiện cảm giác buồn nôn thì đây là những triệu chứng của việc mang thai cơ mà. Hoa Hòe mơ hồ hỏi. Ngốc quá. Cho dù có xuất hiện những triệu chứng tương tự thế thì cũng không có khả năng. Chẳng lẽ trước đó em đã làm chuyện kia với đàn ông rồi sao? Phạm Văn Phong lên tiếng hỏi dò. Vẻ mặt Hoa Hòe nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Cố gắng dùng sức lắc đầu. Không có, chỉ là trong một hoạt động do trường tổ chức. Em có vô tình để một bạn nam ôm. Phạm Văn Phong không biết nên nói gì. Không lẽ tất cả sinh viên đại học đều có suy nghĩ rằng khi tiếp xúc thân thể với một nam sinh thì có thể sẽ mang thai sao? Thấy dáng vẻ xấu hổ, thẹn thùng của cô bé trước mặt, anh cười ha ha rồi hỏi tiếp. Hóa ra em không hề biết gì về chuyện nam nữ hết sao? Cũng đã lớn như thế rồi, em cũng nên biết một chút kiến thức về phương diện kia đi chứ. Em nghĩ không cần thiết. Hoa Hòe cắn cắn môi. Cúi đầu nói, vào thời điểm hút mần trong cơ thể mạnh mẽ nhất thì những thanh niên nam nữ có khát vọng tình yêu và những khát vọng về cơ thể đều là những hiện tượng bình thường mà thôi. Thế nhưng sự khác biệt giữa nam và nữ khiến những cô gái khó mà nói ra những khát vọng như thế. Phạm Văn Phong cười một tiếng. Không liên quan, bây giờ anh và em lưu lại phương thức liên lạc của nhau đi. Nếu có gì khó hiểu thì anh sẽ giúp em giải đáp. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Hai người họ bắt đầu kết bạn với nhau trên trang cá nhân. Sau đó Phạm Văn Phong đưa cho cô bé một vị thuốc. Em chỉ là bị triệu chứng tốc độ máu chảy hơi chậm một chút mà thôi. Em mau ăn cái này đi. 2 ngày nữa là sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Chỉ cần uống cái này là được rồi sao? Hoa Hòe kinh ngạc hỏi lại. Cũng không hẳn là thế. Nhưng bây giờ anh chỉ có một viên như thế thôi. Chờ tới khi anh lên núi hái thêm dược thảo về điều chế thì anh sẽ đưa tiếp cho em. Phạm Văn Phong cười nói. Hoa Hòe ồ lên một tiếng. Sau đó ngửa đầu nuốt ực viên thuốc vào bụng rồi nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh Văn Phong. Khách sáo gì chứ? Còn nhớ mỗi khi còn bé em đều chạy theo sau lưng anh không? Một người làm anh như anh thì giúp em gái mình cũng là chuyện bình thường thôi mà. Phạm Văn Phong cười nói. Viên thuốc này bao nhiêu tiền thế anh? Hoa Hòe hỏi. Tiền gì chứ? Phạm Văn Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Cảm giác mềm mại khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Thuốc này do chính tay anh luyện ra nên không lấy tiền đâu. cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh. Hoa Hòe gật đầu, cảm ơn anh, vậy em đi trước nhé. Được, nhớ đó nhé, nếu có gì không hiểu thì có thể đến hỏi anh bất cứ lúc nào. Phạm Văn Phong nói, lời nói nghiêm túc, thế nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ xem nên làm thế này để chăm sóc và chỉ dạy một cô nhóc ngơ ngác. Không biết gì như thế này. Cách chương.